Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, đồ ngốc, nhé ngay lúc tâm tình dai băng vô cùng tốt. Một giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút âm điệu ngái ngủ vang lên. Thọc ngay vào tai cô thương tiếc. Nhận ra giọng nói này có điểm rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức bị ám ảnh. Dai băng bất thình lình mở to mắt. Chiếu lên khuôn mặt lãnh đạm. Bình thản như nước, lạnh như băng kia, khóe môi vô thức giật giật vài cái mãnh liệt. Là, cô phải cô mua giường tân hôn sao? Đây là giường đơn đấy. Bực bội quét mắt một lượt lên kiểu dáng trẻ con của chiếc giường. Kẻ thù của cô lên tiếng hỏi. Mắt cô có vấn đề à, thiếu điều tức điên lên bóp cổ người khác. Dai băng ngồi dậy, đứng lên, ghé sát mặt người đối diện. Răng nghiến lên trèo trèo. Này, anh bạn, anh cô thấy mình quá phiền sao? Gọi tôi là đằng dạ. Hắn thờ ơ sửa chữa cách xưng hô. Được rồi, cụ đằng, đưa ngón tay day day thái dương làm bộ vô cùng mệt mỏi. Dai băng nghĩ ngợi gì đó rồi trưng ra bộ mặt thương cảm quan tâm. Cụ có phải quá rảnh rỗi rồi cô? Sao cứ nhè chuyện của con mà xía vào hoài vậy? Cụ có biết lần trước con vì cụ mà bị đứt tay? Bị cấm luyện võ suốt mấy ngày cô hả? Cô, vừa gọi tôi là gì? Vẻ mặt đằng dạ lập tức mờ mịt như bị phủ xương. Sám ngoét hơn nhọ dưới mông nồi. Nếu anh cô bớt xía vào chuyện của tôi sẽ gọi anh là cụ đằng. Hừ, tự do ngôn loạn, anh cô có quyền ép tôi gọi anh là gì? Lườm đằng dạ một cái thật sâu. Thật cay. Dai băng quay mặt nhìn mấy cô nhân viên từ lúc nào mắt đã biến dạng thành hai trái tim đỏ thoi thói đập bùng bục như trống. Than oán trong lòng một cái rồi khách sao nói. Tôi mua cái này, phiền cô ghi lại dùng. Cô mua giường đơn làm cái quái gì hả? Cụ hạ, cô chịu thua kém. Đằng già cũng đổi cách xưng hô với Dai băng. Âm thanh trầm thấp nhưng rất có tính chất bức người. Cụ đằng, cụ thực sự đã già rồi đấy. Làm ơn đi chỗ khác được cô. Tôi hỏi cô mua giường đơn làm gì? Hay cô định để mình và chồng nằm xếp lên nhau cho ấm sao? Vẫn gan lì cương quyết cô chịu đi. Đằng dạ danh ma suy đoán. Khóe miệng cười tà mị. Xem ra, cô cũng là người có máu hát cụ đằng thân mến. Đưa hai bàn tay nhỏ của mình vỗ lên hai má của đằng dạ một cái. Dai băng thở dài bất lực. Hết sức nhẫn nhịn khao khát muốn cho người này một tát mà nói. Chẳng nhẽ tôi mua phòng hao cô được sao? Lỡ như thằng chồng khốn khiếp đó nổi khùng đá tôi ra khỏi phòng. Tôi còn có cái giường mà nằm chứ? Anh thấy cô đúng sao? Cô đúng là lo xa quá nhỉ? Hơi khựng người một lát. Rất nhanh sau đó, đằng dạ cười mỉa một cái rồi gạt tay Dai băng ra khỏi mặt mình. Quay sang đám người phục vụ. Chỉ tay về phía một chiếc giường đôi màu xám bạc rất sang trọng hướng đối diện. Phiền cô chuyển cái đó đến căn hộ của tôi dùm. Những tưởng, sau đó, ai sẽ người một hướng, ta một nẻo, nhưng Dai băng chưa kịp quay người đi, đã bị đằng dạ lôi đến các quầy hàng khác chọn đồ cho căn hộ của hắn. Tuy biết bản thân hoàn toàn cô chấp nhận việc bị một người xa lạ lôi đi chọn đồ. Nhưng vì nể tình hắn là con trai 100X, men đích thực, cô có đầu óc thẩm mỹ, nên Dai băng cũng thuận lòng một chút nán lại, lâu lâu đóng góp ý kiến giúp hắn dẫu biết rồi nó cũng bị gạt bỏ sang một bên. Mà lúc đi cùng hắn, cô cũng chọn được nhiều đồ dùng thích hợp để tân trang căn hộ mới của mình. Cái này, cũng cô hẳn là thiệt thòi. Một lúc, khi chân đã mỏi, sức lực đã suy kiệt, giọng nói cũng vì cãi nhau nhiều quá mà trở nên khàn khàn. Dai băng quyết định nhỏ tiếng xin hắn đi Washington City rồi âm mưu đánh bài chuồn. Hắt nước lên mặt từng đợt dữ dội, Dai băng ngây ngốc nhìn khuôn mặt phờ phà cố chút sức sống của mình trong gương. Liền tá hỏa nhận ra một điều kỳ cục, đó là, tại sao cô phải xin hắn đi Washington City để chuồn chứ? Sao cô quang minh chính đại mà đi, làm gì cứ như thể hắn là người thân của cô vậy chứ? Đúng, cô hoàn toàn mất trí rồi. Thật ngu ngốc, cô có gì phải sợ cả. Hắn là người qua đường. Mắc mớ gì cô phải quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Chuẩn, hóa giải nỗi khó chịu trong người xong, Giai băng điện thoại cho mẹ chồng hỏi bà đang ở đâu rồi lau bàn tay đầy nước lên chiếc khăn trắng cuộn ngay ngắn trên kệ. Chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy ba người đàn ông lần lượt bước ra khỏi buồng vệ sinh chính cạnh đó. Một ông già tóc đã bạc trắng và hai người tầm tuổi một cha một con sững người nhìn cô. Vài phút mặc niệm trôi qua họ mới động đậy, tán loạn chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Hình như, ba người đó là con trai thì phải. Họ làm gì ở đây? Tại sao lại gào rú như chó sói thế? Mang theo một mảng tâm tình bước ra ngoài toan xuống đại sảnh tìm mẹ chồng. Giai băng nhìn thấy Đằng Dạ đang dựa người vào tường hướng mắt về phía phòng vệ sinh bên cạnh phòng cô vừa bước ra. Và ngẫu nhiên, từ phòng đó, có rất nhiều phụ nữ bước ra. Bế, giật nảy mình. Giai băng quay người nhìn bảng chỉ dẫn. Lòng nghẹn đắng cô thể thốt nên câu nào trước sự thật đau lòng. Cô vừa từ phòng vệ sinh nam bước ra. Cô, đúng là đồ cực phẩm. Đột một đứng sau lưng Giai băng. Đằng Dạ thanh âm có vẻ ổn trọng, nhưng lại tàn mát ra một tia giận dữ khó lý giải nổi. Cách chương.